Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 596, vây đổ điện ảnh cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Tào bộ trưởng hắc mặt đi vào phòng họp, cùng đi hắn cùng nhau tiến đến còn có Lương Thiên Thu. Đừng nói nhảm nữa, sự tình đều đã biết đi. Các ngươi chuẩn bị cái gì xử lý? Dương Lập Đạo, Tào bộ trưởng, chúng ta đã quyết định một đao không cắt, thông qua tinh võ anh hùng xét duyệt. Tào bộ trưởng gật gật đầu, nói, thực hảo, tin tức tuyên bố đi ra ngoài sao? Dương Lập Đạo, ta lập tức làm người phát ra đi. Tào bộ trưởng cả giận nói, vậy ngươi thất thần làm gì? Còn không phái người mau đi. Dương Lập vội vàng đáp ứng một tiếng, làm văn phòng chủ nhiệm đi. Tào bộ trưởng nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn phía Dương Lập, nói, Dương đại cục trưởng, ngươi thực ghê gớm nha. Gần đại lý một tháng cục trưởng, ngươi là có thể gặp phải chuyện lớn như vậy. Xác thật là lợi hại. Dương Lập giải thích nói, Tào bộ trưởng, đều là Tiêu Vân Hải. Tào bộ trưởng bạo nộ nói, được rồi, đừng tìm lý do, ngươi có biết hay không? Tinh võ anh hùng bằng vào hoa hạ công phu nổi danh toàn cầu sự tình. Ngay cả chủ quản bộ văn hóa thủ trưởng đều đã biết. Đối Tiêu Vân Hải người thanh niên này là khen không dứt miệng. Ngày hôm qua hắn còn khen ngợi ta, nói ta lãnh đạo có công, nói các ngươi điện ảnh kịch làm không tồi. Kết quả đâu, hôm nay liền ra chuyện lớn như vậy. Thủ trưởng đối này rất là chú ý. Hoa hạ điện ảnh suy nhược lâu ngày đã lâu, thật vất vả ra một cái Tiêu Vân Hải, chụp một bộ làm toàn thế giới đều lau mắt mà nhìn tinh võ anh hùng. Các ngươi khen ngược, còn muốn đi xóa giảm màn ảnh. Ha ha, khai cái gì quốc tế vui đùa. Cái nào là xét duyệt bộ bộ trưởng. Đứng ra, làm ta xem hắn rốt cuộc dài qua cái gì ba đầu sáu tay. Lý Trường Long trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, run run rẩy rẩy đứng lên, nói, Tào bộ trưởng, ta là phụ trách xét duyệt bộ. Tào bộ trưởng giận cực phản cười, nói, nguyên lai là ngươi nha. Nói đi, ai làm ngươi làm như vậy? Đừng nói cho là chính mình làm quyết định. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta tưởng ngươi chỉ sợ không có can đảm làm như vậy đi. Đến nước này, Lý Trường Long nào dám giấu giếm, triệt để đem sự tình cấp nói ra. Nói, là Dương cục trưởng làm ta làm như vậy. Ở Tiêu Vân Hải đem tinh võ anh hùng giao cho xét duyệt bộ sau, Dương cục trưởng liền cho ta gọi điện thoại, làm ta hảo hảo xét duyệt một chút tinh võ anh hùng. Dương Lập Đạo, Lý Trường Long, người ngậm máu phun người. Ta khi nào nói loại này lời nói? Tào bộ trưởng, tự đảm nhiệm đại lý cục trưởng tới nay, ta cả ngày vội cái không ngừng, như thế nào sẽ chú ý một người tuổi trẻ đạo diễn đâu? Ta biết chuyện này, ta muốn phụ lãnh đạo trách nhiệm, nhưng như vậy nước bẩn không thể hướng ta trên người bát. Nghe được Dương Lập nói, Lý Trường Long giận dữ, chỉ vào hắn, nói, Dương Lập, ngươi thật là một cái không biết xấu hổ đồ vật. Tinh võ anh hùng hỏa biến toàn cầu. Nếu không phải mệnh lệnh của ngươi, cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám khấu hạ nó nha. Dương Lập hừ một tiếng, nói, có lẽ là ngươi cùng Tiêu Vân Hải có thù oán đâu. Lý bộ trưởng, nói chuyện thời điểm phải chú ý một ít, ngươi như vậy bôi nhọ ta, ta là có thể cáo ngươi phỉ báng. Phỉ báng, hừ, Dương Lập, ta đã sớm biết ngươi là cái dạng này ngươi. May mắn ở hội báo thời điểm, ta còn để lại một tay. Bằng không, hôm nay ta là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ngươi không phải nói ta phỉ báng sao? Hảo, ta liền cho ngươi lấy ra chứng cứ. Lý Trường Long từ trong lòng ngực móc ra một cái loại nhỏ máy ghi âm. Nói, Tào bộ trưởng, các vị lãnh đạo, đây là ta ngày hôm qua lục xuống dưới cùng Dương Lập đối thoại. Đại gia nghe một chút, liền toàn rõ ràng. Dương Lập tức khắc sợ tới mức mặt như màu đất, trên mặt một trận thanh một trận bạch, ấn xuống truyền phát tin kiện. Hắn cùng Dương Lập đối thoại rõ ràng truyền tới đại gia lỗ tai. Dương cục trưởng, vừa mới Tiêu Vân Hải đã tới, nói là tình nguyện không ở Hoa Hạ chiếu phim, cũng sẽ không xóa giảm một cái màn ảnh. Ngài nói, làm sao bây giờ? Hiện tại chuyện này nháo quá lớn. Phiến tử cũng xác thật không có bạo lực. Sắc tình, Bôi Đen chính phủ chờ tình tiết. Ngài xem chúng ta có phải hay không cho bọn hắn phát cho phép chứng nha. Lão Lý, người điên rồi. Người muốn làm như vậy. Không phải vác đá nện vào chân mình sao? Xét duyệt bộ kéo thời gian dài như vậy. Cuối cùng một đao không cắt. Nói như thế nào quá khứ. Đến lúc đó, mặt trên tra xuống dưới. Ngươi cái này xét duyệt bộ bộ trưởng còn có nghĩ làm. Dương cục trưởng, ta đây chính là nghe xong ngài chỉ thị mới làm. Ngươi cũng không thể mặc kệ ta nha. Ta nói rồi làm ngươi ngăn chặn điện ảnh. Không cho nó thông qua nói sao. Nhưng ngài chính là cái kia ý tứ nha. Vậy ngươi lĩnh hội sai rồi. Ta lúc trước ý tứ là nói nếu tinh võ anh hùng có vấn đề. Liền không thể cho hắn xét duyệt thông qua. Dương cục trưởng, ngài không thể như vậy nha. Hảo, trời sụp không xuống dưới. Tiêu Vân Hải nếu không muốn cắt, kia chúng ta liền đem chuyện này cấp tuyên bố đi ra ngoài. Cũng hảo rời đi các fan điện ảnh lực chú ý, ai. Không nghĩ tới Tiêu Vân Hải bộ điện ảnh này thế nhưng sẽ ở trên thế giới lấy được như vậy giai tích. Sớm biết như thế, ta khẳng định sẽ không cố tình chèn ép nó. Hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Nghe đến đó, Tào bộ trưởng rốt cuộc chịu không nổi. Phịch một tiếng, một cái tát vỗ vào trên bàn. Nói, hảo, thu hồi ghi âm đi. Ta nghe xong đều cảm giác tao đến hoảng. Hắn quay đầu nhìn phía vẻ mặt cho tàn Dương Lập. Nói, Dương Lập, ta không thể không nói. Làm ngươi làm đại lý cục trưởng. Là chúng ta toàn bộ văn hóa tập thể phạm phải sai lầm. Lý Trường Long, ngươi lợi hại hơn. Cùng lãnh đạo nói chuyện. Ngầm thế nhưng mang máy ghi âm. Ngươi có phải hay không xem điện ảnh xem nhiều. Đại gia nghe rõ. Từ giờ trở đi. Hủy bỏ Dương Lập đại lý cục trưởng chức vụ cùng Lý Trường Long xét duyệt bộ trưởng chức vụ. Tiêu Viễn Dương tạm nhậm điện ảnh cục trưởng. Phụ trách điện ảnh cục toàn diện công tác. Tiêu Viễn Dương đồng chí. Ngươi nhất định phải đem chuyện này xử lý tốt. Hiện tại không chỉ là ta. Thủ trưởng cũng đang nhìn đâu. Tiêu Viễn Dương cưỡng chế trụ đáy lòng vui sướng. Nói. Thỉnh Tào bộ trưởng yên tâm. Ta nhất định sẽ xử lý tốt. Lúc này, bên ngoài truyền đến các fan điện ảnh tiếng la. Thỉnh điện ảnh cục dơ cao đánh khẽ. Chúng ta muốn xem tinh võ anh hùng. Cho các ngươi cục trưởng ra tới. Chúng ta muốn hỏi một chút hắn, tinh võ anh hùng đều ở toàn thế giới chiếu phim. Vì cái gì Hoa Hạ liền không được, tinh võ anh hùng là chúng ta Hoa Hạ điện ảnh. Dựa vào cái gì không cho chúng ta xem. Mọi người tới đến phía trước cửa sổ. Nhìn dưới lầu kích động đám người. Thô sơ giản lược tính tính. Không sai biệt lắm có hơn 400 người. Còn có rất nhiều người nối liền không dứt đuổi lại đây. Trong đó, vài vị phóng viên hỗn loạn ở bên trong. Lương Thiên Thu vẻ mặt nghiêm túc nói. Tào bộ trưởng, chúng ta cần thiết mau chóng cấp các fan điện ảnh một công đạo. Bằng không, tới người sẽ càng ngày càng nhiều. Sự tình cũng sẽ càng nháo càng lớn. Tiến tới một phát không thể vãn hồi. Tào bộ trưởng gật gật đầu. Nói, Tiêu cục trưởng, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tiêu Viễn Dương nghĩ nghĩ. Nói, cởi chuông còn cần người cột chuông. Chỉ cần Tiêu Vân Hải có thể chính miệng nói cho bọn họ điện ảnh cứ theo lẽ thường chiếu phim. Phòng chừng bọn họ liền sẽ rời đi. Lương Thiên Thu ánh mắt sáng lên. Nói, không sai, biện pháp này hảo. Tiêu Viễn Dương tiếp tục nói. Ta cùng Tiêu Vân Hải quan hệ còn tính không tồi. Ta hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại. Nói cho hắn điện ảnh đã xét duyệt thông qua sự tình. Sau đó làm hắn ở trong điện thoại nói cho dưới lầu fan điện ảnh. Kể từ đó, hẳn là không có gì vấn đề. Tào bộ trưởng đôi tay một phách. Cao hứng nói. Thực hảo, mau đi làm đi. Tiêu Viễn Dương gật gật đầu. Một bên cấp Tiêu Vân Hải gọi điện thoại. Một bên hướng dưới lầu chạy đến. Quy, ca, thế nào? Các người điện ảnh cục bị các võng hữu mắng không nhẹ đi. Ha ha, đủ Dương Lập uống một hồ. Vân Hải, Ta hiện tại là vừa rồi tiền nhiệm điện ảnh cục đại lý cục trưởng. Người fan đang ở điện ảnh cục dưới lầu tập hội. Người chạy nhanh thông qua di động của ta đem bọn họ khuyên trở về. Đến nỗi tinh võ anh hùng sự tình. Đã thông qua xét duyệt. Hoa Hạ viện tiến sẽ cho người ít nhất 40. Bài phiến lượng, Tiêu Vân Hải nói. Thật tốt quá. Hành, ta hiểu được. Tiêu Viễn Dương nói. Ta trước treo điện thoại. Thấy một chút người những cái đó fan. Đến lúc đó, cho người gọi điện thoại thời điểm. Người muốn chạy nhanh tiếp lên. Được rồi, ta xuống lầu. Cách trương.